Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, Minh Nguyệt trên sông. Trên thiên hà, Tần Mục, Đô Tể, Điền Thục bọn người ngồi tại trên một chiếc tàu nhanh, trong khoang thuyền chất đầy rượu ngon, Điền Thục Thiên Vương gấp đến độ vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng muốn đi mở ra một vò nâng ly một trận. Liền bị Đồ Tể dùng mặt đao đẩy ra tay của hắn. Tiết kiệm một chút uống. Lạc Vô Song lạnh lùng nói. Ngươi gan nhỏ như chuột. Chỉ có một thuyền rượu này. Còn phải đợi lấy cùng Thiên Tôn đối đầu lúc cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm. Trên đường uống cạn sạch. Đối mặt Thiên Tôn ngươi sẽ chỉ bị dọa đến tè ra quần. Điền Thục Thiên Vương cười lạnh nói. Ta sẽ bị dọa đến tè ra quần. Không sai, ta là sẽ bị dọa đến tè ra quần. Lạc Vô Song, đối mặt Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi có thể không sợ hãi? Lạc Vô Song nhìn xem chính mình thần đao, thản nhiên nói, sẽ không, từ khi ta phá thần trong lòng, vô luận là ai đứng tại trước mặt của ta, đều không thể ngăn cản ta xuất đao. Điền Thục kêu lên một tiếng đau đớn, nói, uống rượu đằng sau. Ta cũng thế, Chiết Hoa Lê thì ngồi tại trên mạn thuyền, nhìn xem Tần Mục, đột nhiên cười nói, Tần giáo chủ, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Ta phát giác ngươi đi thiên đình đằng sau, cũng không phải chẳng làm nên trò trống gì. Tu vi ngược lại là cao thâm rất nhiều. Cửu ngục đài cảnh, Tần Mục nghĩ nghĩ, nói chung tương đương với các ngươi ngọc kinh cảnh giới. Bất quá, ta so với các ngươi lại tăng thêm ngũ thái cảnh giới. Đám người không khỏi đều hiếu kỳ đứng lên, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Tần Mục giải thích nói, cảnh giới của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Đó chính là linh thai thần tàng cảnh giới này. Ta linh thai thần tàng cảnh giới lại phân làm hai loại cảnh giới. Một loại là đạo cảnh. Cũng tức là 36 trọng thiên đạo cảnh hệ thống. Một loại khác thì là đại tổ đình cảnh giới. Đạo cảnh cùng đại tổ đình cảnh giới nhưng thật ra là quấn quýt lấy nhau. Nương theo lấy tu vi cảnh giới tăng lên. Đạo cảnh cũng tại tăng lên. Đại tổ đình cảnh giới. Chia làm thiên cung thiên đình cảnh giới cùng ngũ thái cảnh giới. Trong đó thiên cung thiên đình cảnh giới chính là các ngươi tu luyện thiên cung thiên đình hệ thống. Chỉ là ta thiên cung thiên đình cảnh giới có chỗ khác biệt. Ta khai phát ra cửu ngục đài cảnh giới này. So với các ngươi thêm ra một cảnh giới. Nhưng là ta còn không có lục lọi ra trong tổ đình ngọc. Kinh cảnh giới là như thế nào phân chia? Ta còn chưa từng gặp tổ đình ngọc kinh thành. Ngọc Kinh trong cùng cảnh giới phải chăng bao hàm Lăng Tiêu cùng Đế Tọa? Cũng còn chưa biết. Về phần ngũ thái cảnh giới, ta trước mắt còn tại tìm tòi. Đã sơ bộ luyện thành tứ thái, tìm hiểu ra mấy loại thần thông, lĩnh ngộ ra đạo cảnh mấy trọng thiên. Phải chăng có thể hình thành 5 loại cảnh giới khác nhau? Cũng còn chưa biết. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói. Nói chung chính là như vậy, 4 người khác đã nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Chiết Hoa Lê kinh ngạc nói, đây là ngươi ở trong tổ đình lĩnh ngộ ra tới. Tần Mục cười nói, các ngươi nếu là đi tổ đình, khi đi tổ đình tứ đại thiên môn, giao trì giao đài, còn có trong cửu ngục đài đi một lần, chúng ta 5 người liên thủ. Có thể đạt tới đạo cảnh tầng 30, nhưng tách ra lúc, mỗi người đạo cảnh đều không cao. Cao nhất hay là ta? Đạo cảnh 26 trọng thiên. Nếu như các ngươi có thể đem những địa phương này đi một lần, hơn phân nửa đạo cảnh liền có thể đuổi kịp ta. Hắn ngừng lại một chút, nói bổ sung, hơn phân nửa hay là sẽ kém một đường, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Chiết Hoa Lê hưng phấn đến xoa quyền mai trường, nói, nếu như lần này có thể từ Huyền Đô còn sống trở về, ta nhất định phải đi một lần. Phi phi, đại cát đại lợi, Điền Thục liên tục nhổ mấy bãi nước miếng, nói, đồng ngôn vô kỵ, nói ít những điểm xấu này. Tần Mục lộ ra nụ cười tự tin, nói, lần này thiên đạo vì cầu tự vệ, chỉ cần đến Huyền Đô, thiên đạo cảm nhận được chúng ta đạo tâm, có thiên đạo gia trì, thực lực của chúng ta sẽ còn lại tăng lên nữa một bước. Chưa hẳn không có sống sót khả năng, lại thêm Khai Hoàng, Lãng Huyền, Nguyệt Thiên Tôn, còn có U Thiên Tôn, những cường giả này tương trợ, nhất định có thể biến nguy thành chữ an, còn chưa nói ra miệng, Tần Mục ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, đám người vội vàng nhìn về phía trước, chỉ gặp một người nam tử trung niên bên hông bội kiếm, dọc theo thiên hà hướng bên này đi tới. Đương nhiên đó là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng đi vào trước thuyền, dừng bước lại, đồ tể bọn người vội vàng chào. Điền Thục thì trốn trong khoang thuyền không dám thò đầu ra. Tần Mục vội vàng ngừng thuyền, nhô ra nửa người, hỏi, ngươi không đi Huyền Đô, chạy thế nào tới nơi này? Khai Hoàng sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi để cho ta tới một chuyến tổ đình. Nói là tại tổ đình lĩnh hội đạo cảnh, có thể giúp ta đột phá đến trung cực hư không? Cho nên ta tới. Tần Mục cả giận, điểm thời gian này, ngươi hẳn là chuẩn bị đi Huyền Đô, mà không phải tổ đình. Ngươi sớm chút thời gian đi làm cái gì rồi? Điền Thục nghe vậy sắc mặt xám ngoét, trên đời này người dám đối với Khai Hoàng nói như thế, chỉ sợ chỉ có Tần Mục một cái. Từ khi Khai Hoàng trên Thiên Minh hội nghị kiếm thương mấy vị thiên tôn, chỉ sợ ngay cả thập thiên tôn đối với hắn cũng khách khí. Khai Hoàng lơ đễnh nói, lúc trước thập thiên tôn đều ở nơi này, ta không có cơ hội. Hiện tại bọn hắn chạy tới Huyền Đô, ta liền có cơ hội ở trong tổ đình đi một lần. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Khai Hoàng tiếp tục nói, từ Thiên Hà chạy tới Huyền Đô, phải cần một khoảng thời gian, ta lĩnh hội tổ đình đằng sau lại đi, nhưng cũng tới kịp, các ngươi đỉnh trước ở. Tần Mục cắn răng, trơ mắt nhìn xem hắn đi hướng tổ đình. Tần Nghiệp, nhớ kỹ cho ta nhật xác. Hắn hướng Khai Hoàng bóng lưng kêu lên, được, Khai Hoàng không mặn không nhạt nói. Tần Mục cởi giày, dùng sức đập tới. Khai Hoàng nghiêng đầu, giày thất bại, lại bay trở về, tự động bọc tại Tần Mục trên chân. Khoan đã, ngươi đi tổ đình, thay ta làm một việc. Tần Mục mang giày xong, thần thức ba động truyền vào Khai Hoàng trong đầu, đem sự kiện kia nói một phen. Khai Hoàng ngừng lại bước chân, nghiêng đầu nói, có chút khó khăn. Tần Mục trầm giọng nói, có thể nửa thành sao? Có thể thử một lần. Hắn cất bước rời đi. Tần Mục hừ một tiếng, trầm giọng nói, chúng ta chống lên. Đám người hai mặt nhìn nhau. Điền Thục cũng từ trong khoang thuyền nhô đầu ra. Làm sao chống? Tần Mục cắn răng, cầm đầu chống. Điền Thục vội vàng rụt đầu. Trên thuyền vừa rồi vui sướng không khí không cánh mà bay. Tất cả mọi người thở hổn hển. Đồ tể xét đến một ngụm nước thiên hà, tại cạnh thuyền mài đao, cười nói, một cái Khai Hoàng, đem kiếm đạo tăng lên tới 35 trọng thiên trình độ. Chúng ta dùng đao mấy cái đại lão thô, lại chỉ có thể tăng lên tới tầng 30 trình độ. Chẳng lẽ đao chi đạo không bằng kiếm chi đạo sao? Chư quân, sự do người làm, lời tuy như vậy, bọn hắn vẫn như cũ khó mà an tâm. Lúc này, nhỏ xíu tiếng đàn từ tiền phương truyền đến. Cầm luật, yêu mỹ động lòng người. Để thiên hà cũng nương theo lấy cầm luật có chút nhảy nhót. Tần Mục đằng không mà lên, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp cuồn cuộn thiên hà như là nhảy lên âm phù. Sát cơ giấu giếm. Trong sóng nước theo âm luật vọt lên có kỳ dị thần thông cùng nước sông tương dung. Gặp thuyền thì giết ra, để thiên hà mặt nước tiềm ẩn sát cơ, là Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn. Tần Mục nhìn về phía nơi cực xa, nhưng gặp thiên đình thần ma đại quân đẩy ra từng tôn thần khí tứ đế. Chấn trụ thiên hà, để Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn không cách nào phát huy uy lực. Mà tại trong chi thiên đình thần ma đại quân kia, đột nhiên có thiên tôn phi thân lên, hướng Nguyệt Thiên Tôn đánh tới. Thiên tôn kia dáng người khôi ngô, cơ bắp giống như bàn thạch, râu quai nón nộ trương, cực kỳ uy vũ, chính là thiên tôn Thạch Kỳ La. Hai vị thiên tôn trong tinh không bên cạnh chiến vừa đi, từ đầu đến cuối quay chung quanh thiên hà trên dưới bay đi bay lại, kéo chậm thiên đình thần ma bước chân. Thì ra là thế, khai hoàng là để Nguyệt Thiên Tôn kéo chậm thiên đình hành quân tốc độ, cho hắn đầy đủ thời gian đi lĩnh hội tổ đình tứ thiên môn giao đài giao trì các nơi. Tần Mục giật mình, có thể ngăn chặn thiên đình hành quân tốc độ, chỉ có Nguyệt Thiên Tôn. Không gian thần thông của nàng có thể đến có thể đi, rất khó đưa nàng vây khốn. Tần Mục yên lòng, tàu nhanh rất nhanh đuổi kịp phía trước thiên đình thần ma đại quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.